Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 0594 chương Võ Khí Đại Sư. Lấy lại tinh thần, Paulina cũng không tính từ bỏ, tay lo tiểu thư. Ta là Đường Ninh Hảo bằng hữu, nếu như hắn biết ngươi không mang theo ta nhất định sẽ trách cứ ngươi. Cầu khẩn không thành, biến thành uy hiếp, cũng sẽ không. Hắn hội giơ hai tay đồng ý cách làm của ta. Taylor chắc chắn trả lời. Bắt đầu xuống núi, không có người so với nàng hiểu rõ hơn tên kia người trẻ tuổi. Bella chết mặt ngoài nhìn đối với vị trẻ tuổi kia đến nói không có ảnh hưởng. Biểu hiện rất lợi hại thản nhiên, tựa như là tại bình thường bất quá một việc. Nhưng nàng có thể cảm nhận được Đường Ninh không vui cùng tự trách. Mặc dù bây giờ Paulina là đáp thản thần tộc nữ hài, nhưng căn cứ nữ hài tự thuật, Đường Ninh cùng nữ hài quan hệ xác thực rất không tệ. Mà lại Đường Ninh việc cần phải làm tương đối nguy hiểm. Cho nên nhất định không hy vọng hiền lành đáp thản thần tộc nữ hài cuốn vào đến sự kiện trong. Bị thương tổn, Paulina không nghĩ tới đối phương hội kiên quyết như thế. Cùng ở bên cạnh, tốt a, van ngươi, xem ở chúng ta cùng là nữ nhân phân thượng. Tuy nhiên ta là đáp thản thần tộc, nhưng trên bản chất ta vẫn là cô gái. Đầu này bây giờ không có biện pháp mới phát ra khẩn cầu. Ngược lại đánh chúng vào tay lo trong lòng mềm mại bộ phận. Hắn quay đầu nhìn lấy đáp thản thần tộc nữ hài. Nhìn ra nữ hài rất lợi hại, ưa thích người trẻ tuổi. Xem như nữ nhân, hắn đương nhiên biết ưa thích loại chuyện này sẽ cho người biến nghĩa vô phản cố. Đối với bất kỳ nguy hiểm nào đều sẽ không để ý. Không có cái gì là so không gặp được ưa thích người càng làm cho người ta uể oải sự tình. Ở điểm này chính nàng cùng Bella đều từng cảm động lây. Tốt a, ngươi đến đi theo ta. Trên đường đi không cho phép tìm phiền toái. Bất cứ chuyện gì cũng phải nghe lời của ta. Bằng không ta vô pháp cam đoan ngươi có thể an toàn đến Atula Thành. Taylor nói ra bản thân một số quy định, ngươi đáp ứng. Paulina ban đầu vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới nghe được nhất không là lý do. Đối phương phản mà thay đổi chủ ý. Đương nhiên, nhưng ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Xét thấy thân phận của ngươi cùng phụ thân ngươi đối ngươi lệnh cấm túc, ngươi nhất định phải cải biến một chút tướng mạo cùng dáng người mới có thể. Taylor quan sát đến nữ hài, Paulina đương nhiên không quan tâm những cái này, chỉ cần có thể nhìn thấy người trẻ tuổi là được. Đến trong thành về sau, Taylor dùng một số thủ pháp thay Paulina cải biến dung mạo cùng dáng người. Thon thả nữ hài biến thành một người đại mập mạp. Tiến vào nhà ga về sau ngươi đến giả dạng làm không nói gì. Tất cả giao lưu đều để ta tới hoàn thành. Tay lo căn dặn trở nên béo nữ hài. Đi tới mua phiếu cửa sổ. Lấy ra chị An tổng thự thự trưởng chứng minh. Phụ trách vé người cho ra một chương phiếu. Tay lo nhìn thoáng qua. Ta còn có đồng bạn. Đồng bạn của ta cũng cần ngồi xe. Cùng ta một khối tiến về Atula Thành. Chỉ có một phần chị An tổng thự thự trưởng chứng minh. Trừ phi ngươi có thể lấy tới một phần khác. Phụ trách vé công tác nhân viên mặt không biểu tình. Thật có lỗi. Ta muốn chị An tổng thự thự trưởng cho là hắn một chương chứng minh có thể đổi lấy hai tấm vé xe. Mà không phải một chương. Tay lo một lần nữa đem chứng minh nhét trở về. Nếu như ngươi muốn bảo chủ công tác của mình, tốt nhất đừng nói nhảm. Nhìn xem chứng minh đã nói, ta có thể là các ngươi lãnh tụ khách quý. Đồng bạn của ta đương nhiên cũng thế. Đối đãi khách quý có đôi khi cần đặc thù điểm. Người bán vé nhìn thoáng qua chứng minh, cuối cùng lại cấp ra một chương vé xe. Đương nhiên thái độ tương đương không hiếu hảo. Thanh âm mang theo uy hiếp, thân yêu khách quý. Chỉ mong ngươi có thể tuân thủ đáp thản thần quốc pháp luật. Bằng không một chương chứng minh cùng lãnh tụ khách quý cũng không cứu được ngươi. Đa tạ nhắc, nhờ, tay lo cầm hai tấm vé xe mang theo đã biến thành mập mạp Polina thuận lợi thông qua được kiểm an trình tự. Trên thực tế đối với khách quý không có tiến hành kiểm an, lựa chọn đi là đặc thù thông đạo. Lúc trước chị An tổng thự thự trưởng bời vì nữ hài là nhân loại, không có cách nào mua sắm vé xe mới ghi mục chương này chứng minh. Hiện tại lại trở thành Polina thông hành chứng. Chính hắn nhất định cũng không nghĩ ra, nhà ga quy mô rất lớn, nếu như không có Polina để dẫn dắt, đoán chừng phải lạc đường. Lần này đến phiên Polina đến đùa cợt, chẳng lẽ nhân loại các ngươi thế giới không có nhà ga sao? Tay lo nhún nhún vai, đương nhiên là có, bất quá chỉ là một số xe nhỏ đứng, nhỏ đến chỉ có thể thỏa mãn mấy chục người quy mô. Nơi này nhà ga quy mô hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của nàng, kiến trúc quy mô chí ít có thể thỏa mãn mấy vạn người đồng thời đón xe. Tốt a, nhìn nhân khẩu của các ngươi không nhiều, Polly chỉ có thể cho rằng như vậy. Đợi đến lên xe thời điểm tay lo phát hiện nơi này xe tương đối lớn, một chiếc xe có thể tọa hạ mấy trăm người, mà lại nội bộ không gian sáng ngời, thậm chí còn có thể cung cấp nhà ăn. Tiểu ác ma ngồi tại tay lo một bên trên chỗ ngồi, đồng dạng giật mình nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy đáp thản thần tộc thời điểm, các ngươi còn không có to lớn như vậy xe cổ, tương đương cằn cỗi, cái này gọi xe lửa vũ trụ, có thể phi hành phương tiện chuyên chở, là bình thường nhất vận tải công cụ mà thôi. Thấy qua việc đời, Polina hướng hai người giới thiệu, rất xe tốc hành chiếc cất cánh, đằng không phi hành, nhưng người bên trong xe mảy may không cảm giác được sóc nảy cùng lay động, mà pháp của các ngươi mức độ so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Tay lo đánh giá, hắn cho rằng đây là ma pháp, đây cũng không phải là ma pháp, đây chỉ là khoa học kỹ thuật sản phẩm, Polina giải thích, cùng ma pháp không có chút quan hệ nào. Nghiên cứu nhân viên nhóm chế tạo ra xe cổ, sau đó lợi dụng đáp thản tinh hạch đến cung cấp động lực cao hơn cao thâm sản phẩm đối với tay lo, cùng tiểu ác ma tới nói khó có thể lý giải được. Vẫn là xem như ma pháp tác dụng tương đối dễ dàng lý giải. Làm hai người lên đường thời gian đáp thản thần tộc đại quân đã bắt đầu rời đi lãnh thổ, hướng phía tòa kia hội sụp đổ sơn mạch tiến lên, nơi nào là mảnh này lãnh thổ lối ra duy nhất, cũng là duy vừa tiến vào thiên đường cùng địa ngục đại lục địa phương. Bất quá đường Ninh cùng Cybertron cùng với khác người còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, là thiên đường gieo xuống tử sắc huy chương thế lực mới là cái này trận mục đích cuối cùng của chiến tranh, hủy diệt thiên đường. Vĩnh hằng đại lục đem lâm vào không trật tự trạng thái, thậm chí so trước kia giáo đình tồn tại thời điểm càng hỏng bét. Nhất định phải có người đến chế định vĩnh hằng đại lục trật tự. Địa ngục đại biểu tà ác, như vậy chính nghĩa nhất định phải có người đến đại biểu. Bất kỳ bên nào cường đại đều không phải là chuyện tốt. Cho nên cuộc chiến tranh này mục đích là đem đã đình trệ thiên đường một lần nữa đẩy lên chính nghĩa đại biểu trên bảo tọa, nhưng là đối với tử sắc huy chương kẻ đầu têu không có quá nhiều manh mối. Đầu mối duy nhất là loại lực lượng này hệ thống cùng đã từng hắc ám chi vương cùng cụ phong chi vương có chút cùng loại, vô cùng có khả năng tử sắc huy chương người sau lưng cùng hắc ám chi vương cùng cụ phong chi vương đồng dạng đến từ vị diện khác. Khác nhau là hắc ám chi vương cùng cụ phong chi vương lựa chọn tiến hành theo chất lượng khống chế vĩnh hằng đại lục chỗ phàm nhân thế giới, sau đó tại mưu đồ cùng trời đường cùng địa ngục chống lại. Nhưng cái này chế tác từ sắc huy chương gia hỏa làm theo trực tiếp lựa chọn thiên đường đến động thủ khống chế thiên đường, mang ý nghĩa vĩnh hằng đại lục thế giới đang ở cũng bị nắm ở trong tay. Phàm nhân không có cách nào đối kháng thiên đường, nhưng giờ phút này có chỗ sơ hở duy nhất, đường Ninh tư đồ nhĩ đặc, đại biểu phàm nhân tiến vào thiên đường, mà Cybertron sau đó, để là thiên đường trong duy nhất coi như bình thường người sống sót. Không biết lực lượng muốn tìm được, nhất định phải từ đã cầm tới tay tử sắc huy chương đến động thủ. Từ tử sắc huy chương đến phân tích nhượng thiên đường biến tà ác hậu trường hắc thủ. Lợi dụng ma pháp tiến hành thăm dò, tử sắc huy chương lộ ra tin tức tương đối có hạn. Ngồi trong phòng, Đường Ninh nghĩ đến một ít cảnh tượng. Tên kia thu được thản thành tổng hậu cần bộ môn trưởng quan. Hắn khoa học kỹ thuật có thể phân tích ra được một số ma pháp phương diện sự vật. Từ cái này đem vũ khí mảnh vụn bên trên có thể nhìn thấy thái dương thần. Như vậy tử sắc huy chương đồng dạng có khả năng. Nhưng lần này rõ ràng cần so với cái kia vẫn tiên tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đắp thản thần quốc khoa học kỹ thuật đã từng gặp qua. Những chiến hạm khổng lồ kia uy lực mạnh mẽ. Atula thành hẳn là sở hữu ưu tú hơn vũ khí đại sư tồn tại. Đương nhiên muốn tìm tới vũ khí đại sư nhất định phải tìm được trước lãnh tụ Danilo. Nhượng Danilo đến dẫn tiến. Đắp thản thần quốc đại quân đã xuất phát. Vô số chiến hạm cùng binh lính sắp đến tiền tuyến. Cũng triển khai công kích. Xem như lãnh tụ Danilo đương nhiên tùy thời đến đem liên quan tới trong chiến tranh một ít chuyện. Nói cho quốc hội, nhượng nghị hội những nghị viên kia đến bình phán trong cuộc chiến tranh này bọn họ lấy được cùng. Mất đi phải chăng thành có quan hệ trực tiếp. Không người nào nguyện ý đánh một trận tổn thất so ích lợi càng lớn chiến tranh. Trừ phi là vệ quốc chiến tranh. Nhưng bây giờ đối với đáp thản thần quốc tới nói. Hiển nhiên còn không phải một trận vệ quốc chiến tranh. Nếu như chiến tranh thất bại, hoặc là nhượng đắp thản thần quốc xa vào đến đầm lầy trong. Càng nhiều binh lính chiến tử, nhất định sẽ gây nên quốc hội cùng dân chúng bất mãn. Đến lúc đó ta đem bị vạch tội xuống đài. Danilo tẩy người tuổi trẻ khuyên bảo ủng hộ trận chiến. Tranh này, hắn đương nhiên cần nhận gánh phong hiểm. Đầu vai áp lực nhượng Danilo tinh thần trạng thái tương đương hỏng bét. Lãnh tụ biệt thự ngoài cửa một chỗ tiểu hoa viên trở thành hắn tốt nhất buông lỏng trang sờ. Trồng trọt một số hoa cỏ đến quản lý. Lao động có thể làm cho áp lực phóng thích. Dùng ấm nước cho những cái kia hoa cỏ nhóm tưới nước. Về sau về tới ngoài cửa hành lang đài ngồi xuống đến. Pha một chén trà. Tại cầm lên một phần cùng ngày giấy báo. Nhưng lần này áp lực rõ ràng quá lớn. Phương thức như vậy cũng vô pháp nhượng hắn buông lỏng, luôn luôn không tự chủ được đứng dậy tại cửa phòng miệng đi qua đi lại. Có âm thanh phá vỡ hắn lo nghĩ, lãnh tụ các hạ. Có người muốn gặp ngài, là của ngài những cái kia khách quý. Phụ trách thủ vệ vệ binh thông báo, nhượng những người kia tiến đến. Đường Ninh nhìn đói bụng một cái những cái kia hoa cỏ, lãnh tụ các hạ hứng thú thật rộng hiện. Không biết người đối vũ khí phương diện có bao nhiêu nghiên cứu. Danilo dương dương tay, đối với vũ khí ta rốt đặc cán mai. Phương diện này đắp thản đế quốc có không ít thiên tài. Bọn họ tại nghiên cứu vũ khí bên trên có chắc tuyệt thành tựu. Nếu như ta muốn tìm đắp thản thần, quốc vũ khí mạnh mẽ nhất đại sư đến giúp một chút. Ngài nhất định sẽ không để tâm chứ. Đường Ninh đem hai cái tử sắc huy chương lấy ra. Tử sắc huy chương cùng trời đường đọa lạc có quan hệ. Đây là chính sự. Danilo đương nhiên tương đương nguyện ý. Bất quá muốn tìm tới trước mắt ưu tú nhất vũ khí đại sư cũng không dễ dàng. Dựa theo trước mắt bình xét cấp bậc hệ thống. Vũ khí mạnh mẽ nhất đại sư là quốc phòng đại thần Hani Tư Tiên Sinh. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ không có thời gian đến làm chuyện này. Đường Ninh biết cùng Hani Tư, chính tướng tất cả chú ý lực đều đặt ở chiến tranh bên trên. Nhưng chiến tranh cũng không phải là thứ nhất sự việc cần giải quyết nếu như hắn có thể nhín chút. Thời gian mà nói càng tốt hơn. Danilo cuối cùng thỏa hiệp, gọi đến quốc phòng đại thần. Hani Tư lấy được tử sắc huy chương toái phiến. Nhưng cuối cùng cho ra đáp án lại khiến người ta thất vọng, ta máy móc vô pháp kiểm trắc đến tử sắc. Huy chương nơi phát ra, cũng vô pháp cung cấp bất luận cái gì liên quan tới tử sắc huy chương manh mối. Mà lại một khi tại ta trên máy móc tiến hành sau khi kiểm tra, tử sắc huy chương chỗ có manh mối đều sẽ biến mất. Ý vị này trong đó một cái tử sắc huy chương, manh mối đã bị hoàn toàn rửa sạch, mà lại không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Còn lại mặt khác một cái tử sắc huy chương trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng. Chẳng lẽ đáp thản thần quốc không có so ngươi vẫn ưu tú vũ khí đại sư lưu giữ có ở đây không? Đường Ninh có chút thất vọng, ta biết ta nói như vậy khả năng không quá lễ phép. Nhưng chúng ta cần muốn lấy được manh mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.